Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 156, Mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha mẹ không bồi ta chỉ có thể cùng tấm gương chính mình thời điểm nói chuyện nói ra tâm sự tình ta cùng hắn cùng một chỗ cười nói không vui sự tình ta cùng hắn cùng một chỗ nhíu mày lại. Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta. Ta cười hắn cũng cười. Ta khóc hắn cũng khóc. Ngày đó ta cách ăn mặc thành mặt quỷ hù dọa mụ mụ đi ngang qua tấm gương, hắn cũng mặt quỷ bộ dáng đem ta giật nảy mình. Tựa hồ là hóa trang hóa quá là được ta đem mụ mụ dọa đến sắc mặt trắng bệch ta an ủi mụ mụ nói ta mới vừa nhìn thấy tấm gương thời điểm cũng bị giật nảy mình nhưng là mụ mụ lại nhìn ta nghi ngờ nói. Trong phòng của ngươi, lúc nào mua tấm gương? Sau thế nào hả? Bằng hữu không gặp. Ta đi cửa tìm hắn, ta đi bên cửa sổ tìm hắn. Cửa không có hắn, ngoài cửa sổ không có hắn. Ta buông ra thanh âm đi gọi, chỉ nghe được thanh âm của ta trả lời A-di-đà-phật. A-di-đà-phật, viện bảo tàng, người tuổi trẻ kia lời nói ôn hòa yên tĩnh, Liễu Thiệu Anh vô ý thức liền ngồi xuống đi, ngồi tại bên cạnh bàn trên ghế, Vệ Uyên đứng dậy, lúc đầu định cho nàng châm trà, cầm lấy ấm nước, lại đột nhiên nhớ lại đây là mới vừa Drowner đã từng chạm qua. Động tác một trận, mặt không đổi sắc ngược lại đi lấy trong tủ lạnh đồ uống. Đem nước trà hướng nữ tử phương hướng đẩy. Liễu Thiệu Anh tiếp nhận nước trà, chần chừ một lúc chủ động giới thiệu chính mình nói. Ta gọi Liễu Thiệu Anh, giáo sư đại học, là học trò ta Đào Tư Văn nói cho ta chỗ này, nàng nói nơi này có thể đến giúp ta. Liễu Thiệu Anh tay lấy ra thô lậu phù lục nhẹ nhàng để lên bàn. Vệ Uyên nhìn thấy cái kia phù lục nhận ra phía trên kia đường vân, không hề nghi ngờ là chính hắn thủ bút, là hắn vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm vẽ vứt bỏ phù lục cũng nhớ lại Liễu Thiệu Anh nói tới vị kia Đào Tư Văn, nhớ kỹ nàng là khó được hai lần tiến vào viện bảo tàng khách nhân, lần thứ hai còn hướng mình đòi hỏi phù lục. Lúc ấy chính mình cho nàng một chương vô hiệu, đồng thời nói cho nàng cái này không có hiệu quả. Nhưng là hiện tại Vệ Uyên lại tại cái này một đạo phù bùa chú bên trên cảm giác ra nhàn nhạt linh lực. Hắn như có điều suy nghĩ, ánh mắt rơi vào chính mình tay phải mờ u bàn tay, găng tay phía dưới có màu đỏ thắm phù lục sắc lệnh. Chính nhất đạo phù lục yêu cầu thụ lục thân phận mới có thể mượn nhờ thiên địa linh khí. Tương đương với một cái thân phận chứng, hoặc là ký tên chứng nhận. Vệ Uyên phía trước không có thụ lục vẽ bùa sát lại là ngọa hồ huyết dịch chú linh, không đi chú linh tự nhiên không có hiệu quả, nhưng là hắn hiện tại có rồi chính nhất đạo phù lục cũng chính là hợp quy định nguyên bản vô hiệu phù lục tại bản thân hắn thụ lục dưới tình huống liền có nhất định hiệu lực có thể bị. Nhân tạo thiên đình, nhận ra tới, thời gian chậm rãi qua đi, bùa này biết dần dần tích lũy linh lực từ phế phù trở nên có nhất định hiệu lực. Vệ Uyên nhìn xem đạo này hộ thân phù, biết đối phương là cảm thấy phải là khách quen, mới có thể có đến viện trợ. Hắn không nói thêm gì thu tầm mắt lại thần sắc bình thản, giả vờ như rất có kinh nghiệm dáng vẻ nói. Liễu tiểu thư, người ở trong mơ đến tột cùng mơ tới cái gì, có thể nói chuyện sao? Nếu như thuận tiện, đem ngươi cho rằng tiền căn hậu quả cũng nói một cái. Liễu Thiệu Anh chần chừ một lúc nhẹ gật đầu, cái kia không sai biệt lắm là nửa tháng sự tình trước kia. Liễu Thiệu Anh hồi ức nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta công việc khá bề bộn, trừ dạy học sinh, còn phải đi phòng thí nghiệm, muốn bình chức danh, liền phải muốn bắt đạt được nghiên cứu khoa học thành quả. Ta hiện tại mặc dù vẫn còn tương đối tuổi trẻ, nhưng là cũng phải muốn trước giờ làm chuẩn bị. Ngày đó ta trước giờ trở về, đẩy cửa ra lại nhìn thấy một trương mặt quỷ, đem ta dọa đến lợi hại. Sau đó mới phát hiện là nhi tử ta. Trong nhà mẹ ta cùng chúng ta ở cùng nhau, có thể nàng luôn yêu thích ra ngoài cùng bằng hữu cùng một chỗ xoa nha, lão công ta cũng có công việc của mình, trong nhà thường xuyên biết còn lại con trai của ta một người, chúng ta trong lòng cũng thật lo lắng hắn, cho nên mặc dù bị giật này mình ta cũng không có sinh khí, chỉ là lo lắng một mình hắn quá cô đơn. Hắn tựa như là nhìn ra ta bị giật này mình an ủi ta nói hắn trong phòng soi gương thời điểm, chính mình cũng bị hù sợ. Thế nhưng là mẹ ta cái kia một đời nhiều người ít có chút giảng cứu phong thủy mê tín, trong phòng của hắn liền không có an trí tấm gương. Vệ Uyên liễm mắt như có điều suy nghĩ, là kính linh, Liễu Thiệu Anh có chút hít vào một hơi, sắc mặt hơi tái, nói. Ta lúc đầu không có làm chuyện gì tưởng rằng con trai của ta hắn là tại phòng vệ sinh nhìn tấm gương, nói sai, nhưng là về sau ta liền bắt đầu làm ác mộng, trong mộng nhìn thấy tấm gương, trong gương ta giống như là quỷ đồng dạng, một đôi mắt trực câu câu nhìn ta chằm chằm. Thường xuyên liền cho hơn nửa đêm làm tỉnh lại tới. Có một ngày ta tỉnh lại ngủ không được đi nhà vệ sinh rửa cái mặt ngẩng đầu nhìn thấy trong gương ta chính là trong mộng dáng vẻ, sắc mặt đều là thanh bạch trực câu câu nhìn ta chằm chằm, giống như muốn từ trong gương leo ra, bóp cổ của ta đồng dạng. Liễu Thiệu Anh sắc mặt tái nhợt cúi đầu xuống nhìn xem trong tay đồ uống. Sau đó ta liền tỉnh lại. phía trước nhìn thấy cũng chỉ là giấc mộng, có thể ta vẫn là không dám một người đi nhà vệ sinh. Là tiêu chuẩn ác linh, kính linh một loại yêu quái. Vệ Uyên trong lòng vô ý thức có phán đoán, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hắn nhìn về phía trước mắt tài trí già dặn nữ tử, hỏi. Là một tháng trước kia, Liễu Thiệu Anh ừ một tiếng, thấp giọng nói. Từ sau lúc đó, mẹ ta đi cầu thần bái Phật thật vất vả từ ứng thiên phủ mời đến một vị tượng Phật nghe nói là cao tăng đại đức từng khai quang, có thể tịch tà, bày ở trong nhà, mỗi ngày đều bái, lửa đến cái kia tấm gương mộng vậy mà chậm rãi không tại làm. Nhưng là vài ngày trước ta ban đêm bị ầm ĩ lên, lại nhìn thấy mẹ ta đứng tại tượng Phật phía trước lễ bái. Trong miệng lẩm bẩm A-di-đà Phật, ta đi qua muốn để nàng đi về nghỉ ngơi đi, đều muộn như vậy thế nhưng là làm sao đầy nàng đều không để ý ta, trong mắt nàng tựa như là chỉ có cái kia Phật đồng dạng, như là đã nhập ma, có thể ngày thứ hai ta hỏi nàng, nàng lại cái gì đều không nhớ rõ, lão công ta nói, đại khái là lão nhân ra ban ngày quá muốn lấy chuyện này, ban đêm mộng du. Thế nhưng là ngày thứ hai ban đêm ta vẫn là bị đánh thức, lão công ta cũng không ở bên một bên, ra ngoài xem xét, hắn cùng mẹ ta cùng một chỗ ở nơi nào bái Phật, hỏi hắn cái gì cũng không nói, chỉ biết là A-di-đà Phật không ngừng, sau đó là nhi tử ta. Nhi tử ta, Liễu Thiệu Anh sắc mặt trắng bệch nói không ra lời, sau một hồi, mới thì thầm nói. Hiện tại mỗi đến ban đêm bọn hắn cũng giống như con rối người đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai hỏi cái gì cũng không biết, ta tìm bác sĩ tâm lý, bọn hắn ngược lại cảm thấy là ta có vấn đề, sau đó ta đang ngủ thời điểm, lại bắt đầu nằm mơ, trong gương bọn hắn liền cũng ở đó bái Phật giống như là thành cái chỉ biết là A-di-đà Phật khôi lỗi đồng dạng. Hiện tại ta đều có chút không phân biệt được, những này là không phải là đều là ta nằm mơ suy nghĩ lung tung đi ra, có đôi khi ta đều đang nghĩ, có phải hay không chính ta nơi này mắc lỗi. Nàng đưa tay chỉ đầu của mình, dáng tươi cười đắng chát. Tư Văn nói có thể ở chỗ này thử thời vận, ta liền đến. Đây không phải là trên tinh thần vấn đề, mà là mộng cảnh cùng trong hiện thực xuất hiện yêu quái quái dị, từ miêu tả đến xem, liền ban sơ cái kia hung ác trong kính ác linh đều đã cho cưỡng ép độ hóa thành chỉ biết là. Thành kính lễ Phật, tín đồ thật không biết ai mới là ác linh, không hề nghi ngờ cái kia tượng Phật 100. Có vấn đề, nửa tháng phía trước, Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước đây bắt giữ mấy cái kia đệ tử Phật môn, nghĩ đến từ bọn hắn nơi đó biết được có một già một trẻ hai cái tăng nhân đã từng đi vào Giang Nam đảo, sau đó lập tức đã mất đi tung tích, liền Phật bảo xá lợi đều bị đoạt đi, về thời gian có thể đối được. Cái này tượng Phật cùng cái này hai tên chết đi tăng nhân phải chăng có quan hệ? Là bản thân liền là bọn hắn mang tới bảo vật, còn là nói là bọn hắn bị giết về sau, lưu lại một chút chân linh chấp niệm rơi vào cái này tượng Phật bên trên, sau đó được mời trở về, dẫn đến Liễu Thiệu Anh kinh lịch. Nhưng là vô luận như thế nào, cần phải đi xem một cái. Vân, trước giờ dựa theo quá trình cùng hành động tổ báo cáo chuẩn bị một cái, đây là hành động tổ bên kia bảo hiểm chương trình, một khi báo cáo chuẩn bị về sau, tại thời gian nhất định bên trong không có lần nữa truyền tin tức trở về, đặc biệt hành động tổ liền sẽ khai thác thêm một bước hành động khống chế nguy hại mức độ. Nhưng là những thứ này siêu phàm lực lượng ảnh hưởng người bình thường sự tình càng ngày càng tấp nập. Phương pháp tu hành phổ cập sự tình, bắt buộc phải làm. Vệ Uyên suy nghĩ khôi phục, sau đó đứng dậy, bảo trì chững chạc đàng hoàng chuyên nghiệp bộ dáng, ngữ khí ôn hòa nói. Đại khái sự tình ta rõ ràng, nếu như thuận tiện ta hy vọng có thể đi nhà của ngươi thực địa nhìn xem tình huống. Liễu Thiệu Anh run lên, trên mặt còn lưu lại lúc trước bối rối cùng luống cuống, liền vội vàng đứng lên, nói. Tốt, đúng, cần bao nhiêu tiền, ta hiện tại liền cho ngươi. Vệ Uyên đáp, không cần, hắn chỉ trong viện bảo tàng trưng bày đồ vật, mỉm cười nói. Như ngươi nhìn thấy ta chỗ này chỉ là một nhà viện bảo tàng, không phải là cái gì trừ linh địa phương, ta đối với cái kia tượng Phật rất có hứng thú, nếu như chuyện này có thể xử lý, hy vọng có thể đem cái kia tượng Phật giao cho ta. Liễu Thiệu Anh run lên, cảm thấy đối phương cùng phía trước nghe nói qua cùng nhìn thấy qua những cái kia cái gì. Bà cốt thần tiên, hoàn toàn khác biệt, có chân chính trợ búa cao nhân cảm giác, trong lòng hiện ra kinh ngạc cùng ngạc nhiên cảm thán cảm xúc, vô ý thức nói. Cái này, ngài thật sự là một vị chân chính. Nàng lúc đầu muốn nói đại sư, lại cảm thấy cái này tựa hồ có điểm giống là đang mắng người. Dừng một chút chân thành nói. Chân chính viện bảo tàng chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên đối với xưng hô thế này phía trước thêm chân chính hai chữ cảm thấy có điểm lạ, không nói thêm gì tiện tay nhấc lên bên cạnh hộp kiếm, đón Liễu Thiệu Anh ánh mắt mặt không đổi sắc giải thích nói. Đây chỉ là một chút cần thiết tiểu công cụ, dùng để đem cái kia tượng Phật an toàn thuận tiện mang về tới. Liễu Thiệu Anh không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại gật gật đầu. Nhìn xem cái kia mặc có màu đỏ sậm vân vân mực áo tuổi trẻ đem hộp nhấc lên, thần sắc bình thản, đi ra ngoài. Sau đó, vị cao nhân này bước chân dừng một chút, quay đầu. Liễu lão sư, người lái xe sao? Hai người cưỡi cùng hưởng xe đạp đi trừ ma giống như họa phong có chút lệch. Liễu Thiệu Anh sừng sốt một chút, cách Trương.